Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Hôm nay thì Đình Duy tiếp tục gửi tới quý vị khán thính giả diễn biến của tập 4 cuốn tiểu thuyết Giữ Hơn Rắn Độc của tác giả Hoàng Hải Thủy. Giáo sư Kính Thiên là một nhà lưu manh cao cấp. Lưu manh trí thức, có biệt tài bịp đời và rất sành tâm lý người đời. Y can rất nhiều tội, như tội bán bùa ngải cho các bà có chồng giàu, những bà mệnh phụ, ghen hay nghi chồng có vợ bé. Những bà ghen vì chồng có vợ bao vợ bé, những bà có chồng giàu, nhưng thuộc loại ông chồng của bà TTKH, nên có tình nhân trẻ tuổi, đẹp trai. Kinh Thiên còn can tội làm tiền, tức Santa, tiếng Pháp, tiếng Mỹ là Blackmail. Những bà giàu tiền chót dại hoặc rừng mỡ phạm tội ngoại tình. Ngoài danh hiệu Professor, Kinh Thiên còn xưng là ông đạo, một ông đạo tự phong. Cái tội mà người đời thường gắn cho Kinh Thiên là tội lang băm. Y tự nhận là người chữa bệnh bằng khoa tâm lý, chữa bệnh không thuốc men, không châm chích, chữa bệnh bằng lời nói, tức là bằng miệng lưỡi và bằng sự linh thiêng của cái gọi là đạo giáo 34001 đêm huyền bí. Ngay khi gặp Minh Đảo lần thứ nhất, Kinh Thiên đã linh cảm thấy người thanh niên vạm vỡ ấy là người rất yếu về tinh thần. Gã tưởng gã khỏe, nhưng thực ra gã yếu đuối như anh con trai mới lớn. Chỉ qua vài câu trao đổi, Kinh Thiên đã đánh hơi thấy ngay ông khách vừa lấy được cô vợ giàu tiền nhất Đà Nẵng đang có tâm sự gì u uất hay có sự sợ hãi nào đó. Hắn ta sẽ phải nhờ đến giáo sư Kinh Thiên. Khi Minh Đảo tới văn phòng của giáo sư Kinh Thiên đúng giờ hẹn, Kinh Thiên biết là mình đã linh cảm đúng. Bầu không khí bao trùm giang sơn của giáo sư Kinh Thiên làm cho Minh bị xúc động và hấp dẫn. Việc đó không có gì lạ vì Kinh Thiên chủ ý như thế. Phòng tâm lý trị liệu Kinh Thiên nằm trong một building lớn nhất nhì Đà Nẵng. Kinh Thiên không ngại tốn về phần trình diễn. Y biết người ta cần có bề ngoài trang trọng mới có thể móc được tiền thiên hạ. Thiên hạ chỉ chịu đưa tiền cho những người thành công ở đời. Ít ai chịu đưa tiền để nhờ vả những anh khố rách áo ôm. Phòng trị liệu Kinh Thiên gồm một dãy ba phòng lớn nhỏ liền nhau. Kinh Thiên tự tay trang hoàng giang sơn của y. Y muốn nơi y hành nghề và móc tiền thiên hạ có bầu không khí huyền bí nhưng hấp dẫn. Huyền bí và hấp dẫn như là động Bồng Lai, nơi có các em tiên nữ sẵn sàng dâng hiến chàng những trái đào tiên. Không huyền bí nhưng đầy đe dọa bất chắc, như nơi có các ông nam tào bắt đầu và những cuộc hỏi han xét xử tội trạng. Ở đây ánh đèn mờ ảo và im lặng, dàn máy điều hòa không khí, nôm la là máy lạnh, chạy thật êm. Nhưng tiếng nói ở đây thì thào như những lời cầu nguyện, những lời xưng tội. Không khí có mùi thơm của hoa lan, hoa chanh và mát mẻ như không khí Đà Lạt. Mình được một thiếu phụ tiếp. Thiếu phụ này là người có giọng nói gợi cảm, đã trả lời chàng qua điện thoại. Phòng ngoài cùng được dùng làm phòng đợi, nhưng người thiếu phụ không để Minh phải chờ nửa phút ở đấy. Nàng đưa chàng ngay vào phòng trong. Mình có cảm tưởng chàng là một ông khách đặc biệt. Người thiếu phụ uyển chuyển lách mình qua khung cửa gỗ nâu, vào phòng trong, và trong vài giây đồng hồ, Minh được nhìn ngắm cặp mông tròn, nảy, ẩn hiện cùng với màu hồng của chiếc slip dưới làn độ mỏng của chiếc quần dài nàng mặc. Nàng mặc áo dài màu hoàng yến, quần lụa trắng, slip hồng, đi giày cao gót màu trắng ngà. Minh bỗng thấy chàng đi một đường suy nghĩ lan man. Trong chiếc quần lụa trắng, mỏng, phụ nữ Việt Nam là người ăn bận khêu gợi nhất thế giới. Không một phụ nữ nước nào, dân tộc nào khi trang phục đàng hoàng để xuất hiện nơi công chúng lại để cho người ta nhìn thấy slip của mình như phụ nữ Việt Nam. Kinh Thiên để cho Minh chờ đợi đủ lâu để đương sự hiểu rằng giáo sư bận, đủ mau để đương sự nghĩ rằng mình được coi là khách quan trọng. Gặp nhau, Kinh Thiên nói bằng cái giọng thân mật vừa phải. Ông Minh, tôi chờ đợi ông đến. Tôi muốn được gặp ông như gặp người bạn. Hai người bắt tay nhau. Minh hỏi bằng giọng hững hờ. Giáo sư vẫn khỏe chứ? Chàng có vẻ đề phòng Kinh Thiên, nhưng chàng không tự bảo vệ được lâu. Chàng cũng không đánh lừa được Kinh Thiên lâu hơn 3 phút. Với kinh nghiệm sẵn có cùng với những câu hỏi theo bài bản, những câu hỏi nghe qua thì rất thường, nhưng thật ra rất sắc. Kinh Thiên lột bỏ cái vỏ ngoài của con người Minh rất mau. Y thấy rõ ngay con người thật của Minh. Ít học, con nhà bần bách, hạ lưu, bố mẹ không đàng hoàng, có một quá khứ nhiều mờ ám. từng làm những việc phạm pháp. Một người chỉ nhờ cái mã đẹp trai và sức khỏe thể xác mà trở thành con người khác hẳn với con người thật của mình. Tôi biết vì sao ông tới gặp tôi. Ông đang có chuyện lo âu. Một câu nói thật thường, nhưng lại làm cho nhiều người nghe kinh ngạc, thán phục. Người nghe đây đa số là đàn bà. Trên cõi đời này có hai loại người đi coi bói, đến nhờ những ông chủ đạo đủ kiểu và nộp tiền cho những ông đạo bịp. Một loại là những người gặp chuyện rắc rối, gặp tai họa, đang sợ hãi, cần được trấn an, được giúp đỡ, được hy vọng thoát nạn. Một loại là những người không có việc gì làm đi coi bói xem có chuyện gì lạ không. Minh Đào bị Kinh Thiên chế ngự mà không biết. Chàng vội cải chính. Ông nói sao chứ? Tôi có chuyện gì để phải lo sợ đâu. Kinh Thiên nở nụ cười bí mật. Con người ta, ai mà không có chuyện lo âu? Ai có thể nói mình là người sung sướng hoàn toàn? Chúng ta khổ vì chúng ta không hài lòng với hiện cảnh. Ông Minh, ông là người sống rất mạnh, rất hùng. Đôi khi ông sống dữ dội. Ông sống dữ dội không phải chỉ vì ông có sức mạnh hơn người mà thôi. Cuộc đời ông có những ngẫu nhiên dàn xếp để ông có dịp dùng đến cái sức mạnh phi thường ấy. Ông từng làm những việc không xứng đáng với ông. Ông cũng là người đã biết thế nào là tội ác, thế nào là hối hận. Ông biết tù tội là gì? Minh ngạc nhiên. Sao ông biết? Chàng muốn hỏi, sao ông biết tôi đã bị tù? Kinh Thiên biết nhờ sở trinh thám tư Lion Dog, sư tử vàng, văn phòng đặt trong building Eden Sài Gòn, nhưng y chỉ cười bí mật. Tôi biết là vì tôi biết, vậy thôi. Tôi biết là nhờ khoa tâm lý học cộng với khoa thần linh học. Nói ra thì rất dài. Ông chẳng cần nghe làm gì. Chỉ cần ông thấy tôi nói đúng về con người ông, về tâm trạng của ông và về những vấn đề của ông để ông tin rằng tôi có thể giúp được ông. Tuy nhiên sở trinh thám tư Lion Door cũng không cung cấp được gì nhiều về đời tư của ông khách. Kinh Thiên hoàn toàn không biết gì về những việc làm mới nhất của mình, về cuộc hôn nhân của ông khách với cô vợ trẻ đẹp, giàu tiền. Kinh Thiên chuyển câu chuyện sang đề tài vợ chồng Minh Đảo. Bà vợ ông là một người đàn bà hiếm có, bái đẹp và hiền. Có thể là quá hiền, theo nhận xét của tôi. Bái chẳng biết gì về đời cả. Ai nói gì, bái cũng tin. Mình sốt sắng. Tôi có bổn phận phải bảo vệ nàng. Tất nhiên, bổn phận đồng thời là một quyền lợi. Ông là chồng bái mà. Ông là người bái trao thân gửi phận. Sản nghiệp lớn như thế, chắc là bái phải lo giải quyết nhiều việc. Khi nói câu ấy, Kinh Thiên nghĩ, bái là thân chủ của tôi thì tôi thích hơn. Còn Minh Đào thì lẽ ra chàng không nên nói gì về chuyện vợ chồng của chàng với người lạ, nhưng chàng lại phăng phăng nói. Tôi sẽ làm thay cho vợ tôi nhiều việc, tôi sẽ quản lý sản nghiệp của nàng. Hai bàn tay có mấy cây nhẫn Ai Cập rởm của Kinh Thiên xoa nhẹ vào nhau. Hay lắm, ông có nhiều nghị lực, nhiều khả năng, ông quản lý tài sản cho bà ấy thì không còn ai tốt hơn. Nàng là vợ tôi có thể lấy hết tài sản của nàng, của tôi là của nàng là của tôi. Vành môi mỏng của Kinh Thiên bất động, dù y thấy tức cười, y nghĩ, của nàng thôi, anh có cái gì đâu mà nói là của anh. Y trang trọng nói, ông có lấy cũng chỉ là để làm cho bà ấy hạnh phúc. Kể từ ngày theo Mai Lan về Đà Nẵng, sống như con chim quý trong lồng son, chưa có người nào chiếm được lòng tin của mình, làm cho chàng thoải mái khi gần, khi nói chuyện như là Kinh Thiên. Nam diềm ép không kể, vì Nam là bạn của chàng. Kinh Thiên biết nói và biết im lặng đúng lúc. Nhiều lần Kinh Thiên thành công nhờ biết nói và biết im lặng. Y ôn tồn nói để đưa Minh vào quỹ đạo của y. Tôi mong ông sẽ tới đây trò chuyện với tôi luôn. Chúng ta sẽ gặp nhau như bạn. Tôi nghĩ tôi có thể giúp được ông đi đến thành công trên con đường đời dễ dàng hơn. Ông là người có nhiều khả năng. Chỉ vì những khả năng ấy còn tiềm ẩn và ông chưa biết sử dụng chúng. Minh Đào nồng nhiệt đáp lời mời mọc. Ông Nguyên Chí, bắt buộc là tôi sẽ còn gặp ông nhiều như sau này. Kinh Thiên hỏi đột ngột. Có bao giờ ông tham dự vào một vụ giết người không? Có ai chết vì ông không? Ông có bị day dứt về cái chết của ai không? Tỉnh queo, Minh trả lời. Chưa bao giờ. Kinh Thiên nhìn thẳng vào mắt Minh Đào. Bây giờ chúng ta mở cuộc làm quen với nhau. Làm quen là giai đoạn đầu tiên trong công cuộc trị liệu. Chúng tôi sẽ thực hiện cho ông sau này. Y buông một câu lửng lơ con cá vàng. Nếu ông muốn, nếu ông thấy cần chúng tôi giúp, chúng ta chỉ làm quen với nhau thôi. Không có gì bắt buộc ông phải đến đây lần thứ hai. nếu ông thấy tâm hồn ông không có gì thay đổi sau lần làm quen này. Minh Đào cũng nói lửng lơ. Được thôi, thử coi ông làm những trò gì. Kinh Thiên nhấn cái nút máy interphone. Y kiêu hãnh vì cái máy liên lạc tối tân này. Ngay cả những giám đốc cỡ bự cũng chẳng có mấy ông được dùng máy interphone. Từ phòng ngoài một tiếng chuông rè vẳng vào, rồi cánh cửa phòng mở ra. Người thiếu phụ có cái vẻ đa tình, khêu gợi một cách kín đáo nhưng dữ dội, tiếp đón Minh Đào hồi nãy bước vào trong phòng. Kinh Thiên thốt lên tiếng gọi y như tiếng kêu thương thảng thốt của anh kép độc đóng vai chiến sĩ Võ Đông Sơn trên sân khấu cải lương. Bạch Thu Hà em ơi! Chỉ khác là lão đạo bịp kiêm lăm băm trí thức, kiêm philosoph Ekerivanh. Không kêu 5 tiếng Bạch Thu Hà em ơi, mà kêu 3 tiếng Thu Sương em. Em Thu Sương của lão đạo bịp giờ đây đã thay chiếc áo dài Lemur bằng chiếc rope đầm. Tấm thân gái một con trông mòn con mắt của em hoạt động thoải mái trong chiếc rope đầm ấy. Em tuy gợi cảm và đa tình, nhưng dường như em không mấy thông minh. Tức là em thuộc cái loại đàn bà cuộc đời không có vấn đề gì cả. Em chỉ giỏi làm những trò mà vua Minh Mạng hay vua Tự Đức. Minh Mạng hay Tự Đức cũng được. Vua nào cũng gọi là vua. Gọi là tứ khoái. Thu Sương mỉm cười với Minh Đào. Minh Đào thấy như là người thiếu phụ chàng mới gặp có tình cảm nặng với chàng. Nhờ nàng có duyên nợ gì với chàng từ kiếp trước. Minh Đào không ưa, nhưng cũng không ghét. Những cái gọi là thơ phú trên cõi đời này, nam di con kiến lại rất thích thơ. Mê thơ, đọc thơ, nên mình cũng nghe, nhớ lõm bõm đôi câu. Lúc ấy nhìn lên thấy bộ ngực rồi vành môi, rồi đôi mắt của Thu Sương, chàng nghe văng vẳng đâu đó câu thơ. Lòng anh nhớ lòng em từ vạn thuở, gặp hôm nay nhưng hẹn đã nghìn xưa. Kinh Thiên vừa trịnh trọng vừa thân mật giới thiệu. Thu Sương, nữ trợ tá của tôi. Ông đây là ông Minh, một nhân vật đặc biệt có thể cần đến sự cứu giúp mầu nhiệm của Đức Ngài Đại Linh Sư Kilimanjaro. Đây là lần thứ nhất từ khi gặp Minh Đào, lão đạo bịp nói đến vị tổ sư của y, Đại Linh Sư Kilimanjaro. Cùng với Thu Sương, lão đạo bịp đến trước mặt Minh Đào. Thu Sương sẽ thực hiện cuộc làm quen đầu tiên của ông với thánh linh của Đại Sư Huyền Bí tuyệt vời. Như mê như tỉnh, Minh Đào nghe tiếng Thu Sương thánh thót. Thưa Minh, Thu Sương rất hân hạnh được làm linh hồn trung gian giữa ông và Đức Ngài Đại Linh Sư Huyền Tôn Vũ Trụ. Xin mời ông theo em. Minh đi theo Thu Sương vào căn phòng nhỏ hơn, tối hơn, ấm cúng hơn, riêng tư hơn. Chỉ có cái đi văng nâu gụ và cái ghế cũng màu nâu gụ. Trên tường có mấy bức họa Minh không nhìn rõ. Chàng chỉ cảm biết tấm thân đầy những hứa hẹn của Thu Sương. Chàng chỉ đưa tay ra là ôm gọn nàng. Chàng không ghi nhận sự có mặt của lão đạo bịp Kinh Thiên. Ba người đứng trước cái đi văng bọc da nâu. Lão đạo bịp thì thầm bên tai Minh. Ông bạn, một lần nữa tôi giới thiệu với ông bạn cô Thu Sương, một nữ tín đồ của Đức Đại Tổ Linh Sư Kilimanjaro, thần pháp chí thánh. Thu Sương là Đại Tỷ Ti Ba Tư Thánh Hỏa Đông Phương Thần Giáo, người rất được Đức Đại Tổ Linh Sư yêu thương tin cẩn. Đại Ỷ Ti sẽ có thể giúp ông bạn bay qua con đường vô lộ, vượt ngàn kiếp đau thương, chỉ trong một sát na, một nháy mắt, đến dưới chân Đức Đại Tổ Linh Sư để được ngài ban ân sủng. Mời ông bạn nằm xuống đây. Minh Đào nằm xuống đi văng. Hãy nằm tự nhiên, thoải mái, như ông bạn đang nằm ở nhà vậy. Hãy thả cho tâm trí bạn thảnh thơi, tự do bay đi như gió, như mây. Thu Sương ở bên bạn. Với bạn, nàng là nữ thần của an ủi, dịu ngọt, tin yêu. Nữ thần sẽ đem lại cho bạn sự nâng đỡ, sự trìu mến mà bạn hằng mơ ước được có. Bạn có tâm sự gì u uất, đau thương, lo âu, khắc khoải, sợ hãi? Bạn mơ ước điều gì? Bạn hãy nói ra. Qua sự trung truyền của Đại Ỷ Ti Beja Miara huyền linh nữ Thu Sương, Đức Đại Tổ Linh Sư Thần ngự trên đỉnh trời Kilimanjaro ngàn đời sẽ nghe thấu nỗi đau của bạn và sẽ đoái thương bạn. Bạn hãy tin tưởng Đại Ỷ Ti Thu Sương. Hãy thổ lộ với nàng tất cả những gì chất chứa trong tim bạn. Những chuyện bạn không thể nói với ai và không có ai xứng đáng để bạn nói. Những chuyện làm bạn phải lo âu, những chuyện đe dọa phá vỡ hạnh phúc của bạn, kể cả những tội lỗi bạn đã phạm trong quá khứ. Dưới sự linh hướng của Đại Linh Pháp Thần Thông Ba Tư Huyền Bí, Đại Ỷ Ti sẽ tìm ra những phương hướng, phương cách giải quyết tuyệt vời cho những vấn đề của bạn. Hãy tin nàng. Kinh Thiên ra khỏi phòng lúc nào Minh Đạo không biết. Chàng cảm thấy Thu Sương ngồi xuống bên chàng, bàn tay nàng đặt trên trán chàng và tiếng nàng thầm thì riêng với chàng. Anh nằm thoải mái, để cho thân mình anh mềm ra. Đừng nghĩ gì hết. Giáo sư muốn anh buông bỏ hết lo nghĩ. Hãy coi như lo âu của anh như một vật nặng mà anh phải ôm theo trong nhiều ngày. Bây giờ anh quẳng nó đi, ném nó đi. Anh vừa quăng nó đi rồi đó. Bây giờ anh thấy nhẹ nhàng rồi. Điều kỳ lạ là Minh Đào cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái thật. Từ ngày Nam Gia đến mang theo tin mụ đàn bà tên là Mụ Tá, mụ bạn của Mạc Ta Hoa, người chàng chưa gặp bao giờ, nhưng nghe Mạc Ta nói đến luôn, cũng từ Đà Lạt đến Đà Nẵng. Trái tim của chàng nặng như cục đá. Bất cứ lúc nào, ngay cả trong giấc ngủ, chàng cũng thấy nơm nớp, lo sợ, bồn chồn, lo âu. Chàng tưởng tượng ra cảnh Mụ Tá ác ôn dẫn cảnh sát đến bắt chàng. Nhưng ở đây, trong căn phòng kín, êm vắng này, bên cạnh người đàn bà này, chàng cảm thấy an ninh, yên tâm, như chàng không có vấn đề gì để phải lo nghĩ. Minh Đào hé mắt. Trong bóng tối mờ ảo, căn phòng lúc này chỉ có một bóng đèn điện nhỏ trong góc tường. Ánh đèn hắt lên trần nhà. Chàng thấy Thu Sương ngồi ngay bên chàng, và chàng thấy nàng gần chàng quá. Họ gần nhau như chỉ còn có ôm ghì nhau, hôn nhau, cắn nhau, trong nhau mới có thể làm cho họ gần nhau hơn được. Chàng thấy Thu Sương thật quyến rũ. Người đàn bà nào cũng là đàn bà như nhau, nhưng mỗi người đàn bà có một vẻ quyến rũ riêng. Chàng thấy lão đạo bịp quả như là tay biết chọn đàn bà làm phụ tá. Chàng chỉ đưa tay ra là choàng được vòng mông, vòng lưng của nàng. Chúng ta là bạn. Anh hãy coi Thu Sương là bạn của anh. Người bạn anh có thể tin cậy. Anh không tin, anh chưa tin. Đúng rồi, hãy thử em đi. Anh chưa thể giải bày tâm sự với Thu Sương ngay, dù anh rất muốn. Anh kể một chuyện gì đó thôi, chuyện gì cũng được. Thu Sương sẽ góp ý với anh. Chúng ta sẽ làm quen với nhau. Thu Sương tin là Thu Sương sẽ giúp được anh thật nhiều. Tiếng nói của Thu Sương dịu dàng, nhưng nàng nói như cái máy. Nếu Minh tỉnh trí và sành sỏi chuyện đời hơn, chàng đã thấy Thu Sương nói những lời đó với quá nhiều người đàn ông. Nhưng chàng không thấy điều đó. Chàng đang xúc động. Những ngón tay mềm mại của Thu Sương vờn nhẹ lên trên trán chàng, trên má chàng. Những ngón tay nàng luồn trong mái tóc của chàng, rồi những ngón tay nàng vờn nhẹ trên ngực chàng. Dưới những ngón tay vần vuốt của Thu Sương, toàn thân của Minh Đào mềm như sợi bún. Cần nói gì để dịu bớt ưu tư, anh nói đi, nói với Thu Sương đi. Minh Đào không nói gì cả. Chàng không nói không phải vì chàng không muốn nói, mà là vì chàng đã ngủ. Khi ông khách mới tinh ra về, Thu Sương nói với Kinh Thiên. Em mới vần nhẹ hắn mấy cái, hắn đã ngủ ngay. Chồng to con vậy mà yếu xìu, hắn như người đói ngủ, nằm xuống là ngủ liền. Kinh Thiên ngẫm nghĩ. Đúng như em nói, nó chỉ có to xác thôi, đổ vòi nan. Mình chi phối con người nó không khó. Nó không nói qua một tiếng nào thật à? Ngủ ngay, không nói một tiếng nào cả. Kinh Thiên búng hai ngón tay vào nhau, phát ra một tiếng tét. Không nói lần này, lần sau nó sẽ nói. Nó phải nói, em tin đi. Điều quan trọng là nó đến với mình, nó đã đến. Điều quan trọng bây giờ là nó trở lại với mình. Trở lại với em thì đúng hơn. Anh tin em sẽ mòi hết ruột gan phèo phổi thằng này. Và Kinh Thiên nói bằng cái giọng chắc hơn cua gạch. Nó sẽ trở lại. Tin đi. Cùng với hai tiếng tin đi, vòng tay Kinh Thiên siết chặt vòng lưng ong của Thu Sương. Một lúc sau Kinh Thiên buông nàng ra. Em ra xem còn thằng nào cả đẫn giận xác đến nạp mạng. Em kéo cổ nó vô đây, anh cho nó vô xiếc. Vừa từ trong tòa nhà bước ra, Minh Đào nghe tiếng đàn bà gọi. Minh. Chàng nhìn lại, người gọi là Ái Xuân. Nàng đứng như đứng chờ chàng ở đây, ngay trước cửa vào của tòa nhà building, trong có văn phòng tâm lý trị liệu của Kinh Thiên. Nàng thướt tha đi tới. Còn đi đâu nữa không? Bị bất ngờ, Minh Đào trả lời như cái máy. Không. Đưa mình về nhà, xe moa bỏ gara rồi. Bất giác Minh cau mày. Tòa đến đây làm gì? Ái Xuân vẫn cười vui. Đi ngang thấy xe, biết là tòa ở đâu đây quanh đây, đứng lại chờ, thế thôi. Có thể nàng nói đúng, nàng đi ngang trông thấy chiếc xe hơi nên biết là Minh đang ở quanh đây. Nhưng Minh Đào thì vẫn nghi nàng biết chàng đến văn phòng lão Kinh Thiên. Chàng nghi nàng đi theo chàng, cảm giác bị rình mò, bị hãm hại trở lại với Minh. Cố chân tĩnh, chàng mở cửa xe hơi cho Ái Xuân vào xe, và chàng nghĩ, cái xe tố cáo mình. Từ đây muốn cho thiên hạ không biết mình đi đâu, nhất là khi mình đến với Thu Sương. Mình phải bỏ xe lại một chỗ nào đó thật xa. Chai rượu whisky đại hàn trong cốc củ sâm cao ly được đưa qua đẩy lại trên mặt bàn. Kẻ đối tiểu với mụ tá là Robert mặt mụn, Bồi Oten. Có lẽ vì có máu phú lang xa nên tuy còn trẻ, Robert có tửu lượng rất khá. gã có thể uống rượu nặng ngang tay với mụ tá. Mụ này không rộng rãi đến cái độ bỏ tiền ra mua rượu cho Robert uống chùa. Nhưng vì Robert có bà chị buôn bán đồ PX, đồ PX tức là đồ Mỹ, Robert đến bà chị mua rượu rẻ đến nửa tiền giá rượu bán ở các tiệm. Gã mua rượu rẻ cho mụ tá và mụ cho gã uống chung. Mụ tá cũng cần có Robert. Tử phải có ít nhất hai người. Ở Đà Lạt mụ có Mạc Ta làm bạn rượu. Nay ở Đà Nẵng, mụ có Robert. Robert cũng thích đấu láo với mụ tá. Bất cứ lúc nào rảnh, gã cũng vù lên phòng mụ tá nói dăm ba câu chuyện tếu, đánh với mụ vài ván cờ tướng, uống với mụ vài ly sách. Bên ngoài trời lất phất mưa. Mưa này, ông Vũ Bằng trong tùy bút thương nhớ 12 gọi là mưa rơi. Không khí Đà Nẵng hiu hiu lạnh. Đó là không gian, còn thời gian là khoảng 4 giờ chiều. Mụ tá chỉ ăn, uống rồi ngủ. Mụ ngủ nhiều đến cái độ mụ không còn ngủ được nữa. Mụ đang ngồi buồn thì Robert mặt mụn vào phòng. Mụ sốt sáng mời rượu và rủ gã đánh cờ tướng. Có chút cồn trong máu, Robert đi một đường tâm sự. Sau ngày em nụ đi lấy chồng, tôi gặp em Ngọc. Mụ tá nhướng nhướng đôi lông mày rậm hơn cả lông mày của đàn ông. Ngọc Tún hả? Ngọc Tún nào? Mụ tá nhận nha. Ngọc Tún cháu ông Phủ Đại, con ông Cai Dù. Robert mặt mụn tây lai mất ra phả, tuy bất lương nhưng cũng chưa bao giờ nghe câu kể lý lịch ở trên. Gã ngẩn ngơ. Bà nói cái gì? Bà nói ai? Mụ tá tỉnh bơ. Thì nói em Ngọc Tún của đàng ý đi, còn nói ai nữa? Em Ngọc của tôi, tên chỉ là Ngọc thôi, không có Tún gì cả. Em quê ở Bồng Sơn, nhà có ruộng vườn, có mấy trăm gốc dừa. Vì chiến tranh, em phải ra thành phố sống cho yên ổn. Vậy hả? Mụ tá định hỏi câu gì đó về phụ nữ Bồng Sơn, nhưng nhìn vẻ mặt hầm hầm của Robert, mụ thôi không hỏi. Mụ gợi chuyện, gái quê mà cũng bày đặt Ngọc với ngả. Robert vinh mặt, tại sao không? Quốc Quan Đông, tôi hỏi bà, con gái Việt Nam nào tên là Ngọc mà không được? Bộ chỉ có gái Sài Gòn, gái Đà Nẵng mới có quyền có tên là Ngọc thôi. Gái Bồng Sơn, gái Tam Quan không có quyền ha? Không trả lời, mụ tá dắt câu chuyện sang đề tài khác. Em Ngọc Bồng Sơn là người tình thứ mấy của cậu? Robert mặt mụn thả hồn trở về dĩ vãng, rồi gã đếm đốt ngón tay. Kể từ ngày tôi biết sự đời, em là người thứ ba. Biết sự đời là biết cái gì? Là biết con gái đó, biết đàn bà chứ còn biết gì nữa. Biết con gái, biết đàn bà thì nói là biết con gái. Biết đàn bà, sự đời, mẹ ghép. Sự đời như cái la đa, đèn như mõm chó, chém cha sự đời, đừng có ham. Có ngày em bể mặt vì sự đời. Sau câu chết lý ấy, mụ tá rót rượu vào hai cái ly, mụ và Robert cùng uống, mụ lại gợi chuyện. Em từ quê ra thành phố, rồi em cũng hành nghề Marie Sến như em nụ. Bị chạm tự ái, Robert vinh mặt. Bà khinh thường tôi, nhân tình của tôi đâu phải đứa nào cũng là Sến. Ngọc nó bán ba. Xỉ nách ba, khá rồi, có đô là đủ rồi. Chứ sao, đúng vậy, em xuống Candia cho tôi cái đồng hồ Chico Five mới tinh. Trong hộp đàng hoàng nhé, có giấy certificate mới mua ở PX ra. Mụ tá nhìn hai cổ tay trần trụi trơ khất của Robert. Đâu rồi? Lấy Mỹ về Hoa Kỳ rồi. Mỹ officer nghe, làm hôn thú ở tòa Embassy Sài Gòn. Có chụp hình bận đồ cưới, khăn voan trắng, tay cầm bó hoa, gửi cho tôi để hàng chữ Forget Me Not. Mụ tá rầu môi. Khỉ lắm, người ta hỏi cái đồng hồ Seiko Five cơ. Phát mại lâu rồi. Mụ tá lại gợi chuyện. Forget me not cho mày vừa nói đó là nghĩa gì? Là đừng có quên em. Mụ tá gật đầu với cái vẻ đàn chị. Đảng ý khá lắm. Phú Lang Xà biết. Anh Lê, America cũng biết. Thành niên thời nay phải lịch sự thạo đời như đảng ý mới được. Ván cờ đang đánh bị bỏ dở vì Robert tưởng nhớ đến người tình bán ba theo chồng về Mỹ. Gã mơ màng và mụ tá sốt ruột. Tiếp tục đi chứ. Ngồi ý sư cụ ra đấy à? Hôm nay đằng ý đất của tớ hai ván một bò rồi. Tớ nhất quyết phải lấy lại, không để đằng ý mang tiền của tớ ra khỏi phòng này. Muốn mang một bò của tớ ra khỏi đây, đằng ý phải bước qua xác tớ. Robert nhìn xuống bàn cờ. Vì mải thương nhớ người tình cũ nên bị chia trí. Gã đặt ngay con xe vào chân con mã của mụ tá. Mụ tá ré lên. Robert giật vội con xe về. Mụ tá chồm lên giằng quân cờ lại. Cuộc giằng co bằng tay và bằng mồm diễn ra. Không có lệ lấy lại, hạ thủ bất hờn, đưa đây. Bà lấy lại mấy lần thì sao, tôi mới có lần này. Không có lần đầu lần cuối gì cả, à lệ hấp. Đồ nề mòa tú đờ suýt, đưa đây, có chịu đưa không? Ông đẻ xuống, ông bóc cổ ông lấy à? Robert nhìn bộ ngực đồ sợ của mộ tá. Gã tin người đàn bà ngổ ngáo quái dị này dám nói là dám làm. Nếu gã bị mụ kẹp cổ vào nách, gã chỉ còn nước nghẹt thở mà chết. Nhưng nếu để mất con xe thì ván cờ này gã thua. Gã đưa con xe lên suy nghĩ, và sau cùng thấy rằng thà thua một ván cờ, mất 50 đồng, còn hơn là bị mụ đàn bà to béo quá khổ, người đầy mỡ thừa này kẹp cổ hoặc đè xuống giường. Gã đành bỏ con cờ xuống. Nhưng sự tức hận cũng làm gã văng ra một câu chửi thề. Mộ tá lượm con xe và ôn tồn bảo gã. Ê, đừng có chửi thề à. Chửi thề thì đằng ấy chưa đi đến đâu với tớ. Đằng ấy chỉ biết chửi thề bằng tiếng Việt Nam thôi. Tớ còn chửi thề cả bằng tiếng Pháp nữa. Bà là sư rồi. Hôm nọ em có được hân hạnh nghe bà chửi thằng cha taxi. Thế bà có biết chửi thề bằng tiếng Mỹ không? Mộ tá khiêm tốn. Cũng biết dăm câu đủ xài. Bữa nào cao hứng ta biểu diễn cho coi. Mộ chỉ tay xuống bàn cờ. Đi đi chứ. Để người ta còn gỡ cả rầm cả rì câu dở mãi. Cái gì chứ chửi thề mới lại nói tục thì đàn bà nào không giỏi. Đàn bà có học, lịch sự là biết chỉ thề mới nói tục. Chỉ có đàn bà nhà quê mới không biết thôi. Đôi bàn lại đưa đẩy những quân cờ và chai rượu. Buổi chiều tím dần trên thành phố ven sông Hàn. Ê, bụa vừa phải thôi chứ. Rượu chùa không phải bỏ tiền ra mua có khác. Robert dùng móng tay búng teng teng lên chai rượu. Xin lỗi, tôi có 1/3 chai rượu này. Hơn 1/3. Bà mua phải 500, tôi mua cho bà có 350 thôi. Nếu tôi ăn lời của bà thì tôi đã lấy mấy bò đi ăn nhậu chỗ khác rồi. Sực mấy tôi ngồi đây nhậu chay với bà. Mộ tá dịu giọng. Có lý. Cái gì có lý là tớ chịu ngay. Tớ rất phục thiện. Tớ chỉ nói vì quyền lợi của đảng ý thôi. Đàn bà uống rượu nhiều không sao. Đàn ông mà lại là con trai chưa vợ uống nhiều rượu tai hại lắm. Liệt luôn đấy. Pa bù dê compri toa. Compri moa compri. Robert di chuyển con tượng nhanh như cắt. Mụ tạ hạ con pháo chặt con tượng của Robert, đồng thời mụ la lên. Chiếu tướng chít em rồi em ui. Trong lúc Robert ngẩn ngơ cố moi óc tìm lối chạy nước chiếu, mụ tá ăn chắc cầm hai quân cờ gõ cách cách vào nhau, miệng ngân nga như là nữ ca sĩ hát tân nhạc. Em ơi, nó xỉu em ơi. Ván đó Robert mặt mụn thua. Ván khác được bày ra. Trong thời gian đôi bên di chuyển xe pháo mã với thể thức giản trận, Robert gợi chuyện. Cây cuộc điều tra điều má của bà đi đến đâu rồi? Mụ tá điềm nhiên vào sự tin tưởng như là ông tướng bị địch đánh chạy tóe khói, nhưng miệng vẫn ba hoa đang thi hành kế dụ địch đến để diệt. Đang tiến hành, nhiều hy vọng ra gì. Tiến triển như sau này chỉ có điều là tiến triển giật lùi. Là sao? Là không tìm ra được cái gì đáng kể cả. Đau nhỉ? Cái cô tóc nâu mà bà nói coi bộ mặt đĩ ấy. Cái cô mang món nữ trang gì bà nói là của bạn bà ấy, bà đã tìm ra được chưa? Mụ tá nhún vai. Hỏi vơ vẩn, nếu tìm ra được con đó thì ta đâu có ngồi rù ở đây đến cờ với cậu. Tóm được nó là ta đã làm cho cả cái đèn nén này điên đảo lên rồi. Sao hôm rồi bà tuyên bố ví tôi là bà thì bà có tin tức về cô tóc nâu? Bà sẽ xuống đường đứng chờ cô đó ở đâu đó. Hôm ấy bà có vẻ ăn chắc lắm mà. Tôi cũng báo cáo với bà về cái nhà mà người ta nói là cô tóc nâu hay đến đó. Bà đến nhà đó chờ tất cả mấy lần rồi? Mụ tá thở dài. Tao có gặp mấy em tóc nâu, tóc nhộm giờ thế mồ đi. Nhưng toàn là mấy em bán ba, điếm Mỹ không à? Phải công nhận mấy em điếm Mỹ ở đây kiếm được nhiều tiền thật. Các em ăn diện quá trời. Nhưng làm gì thì làm, các em vẫn là điếm, không trộn lẫn với con nhà lành được. Con nhỏ tóc nâu của ta không phải là con nhà lành nguyên chất, nhưng cũng không phải là điếm. Chợt nhớ ra thì mụ tá cười nhỏ nhoẻn. Xin lỗi cậu bè nhé. Robert ngẩn ngơ. Bà xin lỗi cái gì? Người yêu của cậu bán ba, tôi chửi bọn gái bán ba quá, sợ cậu chạm tự ái. Robert mặt mồn đi một đường triết lý về tình yêu và đàn bà. Bán ba, làm điếm cũng có 5-7 đường, mấy chục hạng người, không phải ai cũng giống ai. Mà đúng là người yêu của mình có làm điếm thì đã sao? Miễn nàng yêu mình tha thiết, thật tình, làm điếm chỉ là cái xác thịt của nàng. Tâm hồn nàng mới là đáng quý, tâm hồn nàng yêu thương mình là được rồi, xác thịt coi như bỏ. Mụ tá ca tụng. Hay, thiệt không ngờ cậu ba còn trẻ tuổi mà đã có tư cách ra gì. Đàn ông phải như cậu mới được. Tôi tin chắc cậu sẽ tiến triển nhiều trên đường đời. Không phải là thầy bói, song tôi cũng quả quyết là đời cậu rồi sẽ khá. Khá lắm chứ không phải khá vừa đâu. Không muốn tỏ ra kiêu hãnh quá lố, Robert chỉ khịt khịt mũi mấy cái. Câu chuyện trở lại với đề tài cuộc điều tra tìm người thiếu nữ bí mật có món nữ trang còn bướm bướm. Mụ tá nhẩn nha kể, theo báo cáo của chú mày, tao đến cái nhà đó. Thì ra, đó là một cua đở đăng, nhà dậy nhảy đầm. Thấy tao, anh chàng chủ cua ngán quá, hỏi tao đến mẩn chi. Tao nói tao đến xem để học nhảy, hắn không tin. Nhưng hắn cũng không đuổi tao ra được. Tao ngồi đó, bọn chúng nó khớp. Thấy tội nghiệp, ta mà ngồi đó 5 ngày là khách cua đở đăng bỏ đi hết. Tao bỏ không đến nữa. Tao không nói cho anh chủ cua biết tao đến để làm gì. Bà có nói cũng chẳng ai tin. Nước mình làm gì có người đàn bà nào như bà. Mụ tá cho đó là một lời khen tặng. Mụ tự tay rót whisky đại hàn sâm cao ly mời Robert. Đến lượt Robert giục. Ê, bà Colonel de Coxicoc, đánh đi chứ, để cho tôi đắp ván này cho tròn một bò. Thôi lại 50 lôi thôi. Chú mày đòi ăn ván này ư? Chứ sao? Sực mấy? Sực 10. Cười đi em. Bà có biết tại sao tôi thua cờ bà Hoài Hủy không? Biết quá chứ sao lại không? Thế thì bà nói tại sao? Tại vì cờ tao cao hơn cờ cưng. Còn lâu cờ bà mới cao hơn cờ tôi. Bà ăn tôi là vì bà ăn gian. Bà khôn lắm. Đến hồi gai cấn bà kiếm chuyện nói lăng nhăng trêu chọc cho tôi tức. Hay bà bảo tôi đi lấy cái nọ, cái kia. Bà đẩy quân cờ đi chỗ khác. Tôi biết dư bà ăn gian, nhưng tôi vẫn để cho bà ăn. Robert ưỡn ngực. Bởi vì tôi có máu phăng xe trong người, nên tôi biết ga lăng với đàn bà. Mụ tá vuốt khéo. Công nhận. Quốc tế công nhận người phăng xe lịch sự với đàn bà hơn người ta nhiều. Nói đúng ra, đàn ông ta chẳng có tí ti nào lịch sự với đàn bà. Đàn ông ta không biết ga lăng. Ở với người Đại Pháp cả 100 năm, được các quan Đại Pháp văn minh dạy dỗ cả 100 năm, mà vẫn không biết đối xử ga lăng với đàn bà. Đúng là không khá được. Hai người tiếp tục đánh cờ. Chai rượu cạn dần. Bỗng Robert mặt mụn cao hứng. Tôi có chuyện này vui vui, chưa từng bao giờ kể với bà có muốn nghe không? Mụ tá nghi ngờ. Chuyện gì vui vui? Kể chuyện gì thì kể, nhưng phải hấp dẫn mới được. Kể chuyện nói là vui mà nhạt hơn nước hến, nghe chán thấy mồ. Chuyện có đàn bà không? Không có đàn bà, nhưng có con gái. Còn gái cũng được, kể nghe. Bây giờ mỗi lần nhớ lại tôi vẫn cứ buồn cười. Không thể tưởng tượng được tại sao ngày đó tôi lại có thể thông minh đến như thế. Cách đây mấy năm rồi. Ngày ấy tôi mới đúng 20 tuổi. Tôi yêu một em. Em 17-18 chi đó. Em cũng chịu tôi lắm. Nhưng không biết ai dạy em nhất định không chịu cho. Em nói em thương tôi lắm, nhưng em muốn chúng mình cưới nhau trước. Làm vợ chồng rồi tha hồ. Tôi năn nỉ mãi không được. Một hôm thằng bạn thân của tôi đi lính về chơi. Nó đi lính nhảy dù parachute gì đó. Tôi liền mượn bộ đồ quân phục của nó. Tôi với nó bằng tuổi, bằng cỡ nhau, nên tôi bận bộ đồ dằn di của nó vừa in à. Bốt sờ đô của nó tôi đi cũng vừa khít như là giày của tôi vậy. Bận bộ đồ dù trông tôi có vẻ lính dù hơn cả thằng bạn tôi nữa. Tôi bèn đi tìm em. Thấy tôi bận đồ dù bê rê cỏ đàng hoàng, em ngạc nhiên quá. Bằng vẻ mặt và giọng nói trầm hùng, tôi nói cho em biết là tôi đã đăng lính nhảy dù. Tôi sắp dã từ thành phố và cuộc đời si zin để lên đường ra mặt trận mịt mù lửa khói. Tôi muốn được đi chơi với em lần cuối. Em cảm động quá. Em bèn đi chơi với tôi. Mụ tá gật gù. Hay đấy. Kịch chẳng lính chiến hào hùng lên đường ra mặt trận đến ly biệt người yêu bé nhỏ xinh xinh. Thời nào cũng vẫn cứ ẩn khách. Tôi nói với em, tôi yêu em ghê gớm. Tôi xin em tấm hình làm kỷ niệm. Tôi sẽ để hình em trong túi áo bên trái của tôi. Bên trái có trái tim mà. Nếu tôi chết trên chiến trường, tôi sẽ chết với hình em ngay sát trái tim tôi. Tôi sẽ gọi tên em trước khi tôi tắt thở. Đời tôi chỉ có một người yêu duy nhất, người đó là em. Tôi nói nếu tôi không chết trên chiến trường thì tôi sẽ đi học khóa sĩ quan. Tôi sẽ trở về cưới em làm vợ ngày nào tôi mang lon đại úy. Mụ tá nhướng nhướng đôi lông mày. Rồi sao? Robert mặt mụn cười. Còn sao nữa? Em cảm động quá, xong ngay. Nhưng mà bà biết không, tôi chỉ được em cho có một lần thôi. Tôi định tháng sau tôi lại gặp em. Lần này không có đồ dằn, tôi mặc si jean. Nói là nhớ em quá tôi chịu không nổi. Đơn vị tôi về nghỉ ở Đà Nẵng, không có phép nhưng nhớ em quá tôi rủ ra tìm em, nên tôi phải mặc đồ si jean. Tôi trốn em vậy, mà chỉ có 7 ngày sau tôi đụng mặt em ở ngay trước cửa chợ. Em chửi tôi một trận tàn nhẫn, nhưng tôi chẳng ân hận gì. Cuộc đời nghĩ lại cũng hay hay. Mình cũng có những chuyện tình đẹp, không phải đời mình chỉ toàn những chuyện xui xẻo. Đời cũng cho mình hưởng chứ bộ. Mụ tá nhẩn nha. Chuyện nghe được. Nhưng mà tớ hỏi thật cậu, chuyện của cậu hay là chuyện của người khác cậu nghe kể, hay là chuyện đăng báo? Đúng rồi, chuyện đăng báo, phải không? Tôi đã đọc chuyện này ở trên báo rồi. Robert làm mặt giận. Bà này kỳ thấy mổ, bất lịch sự nữa. Chuyện bà kể vô lý bỏ mẹ thì không sao, chuyện người ta kể thì bà nói là chuyện đăng báo. Hỏi lại tí ti mà, làm gì mà tắc răng nổi giận dữ vậy? Có tiếng người dưới nhà gọi lên, Robert mặt mụn bước ra, đứng ở đầu cầu thang hỏi xuống. Phút sau, gã thò đầu vào phòng hỏi mụ tá. Này bà có chị con gái nào không? Mụ tá vừa nhích bậy quân cờ trả lời lửng lơ. Ngộ ấy à? Ngộ có 50 con trai, 50 con gái. Thôi đi bà, đừng có nói dóc, có chị nào nói là con gái bà đến tìm cái kia, có cho người ta lên không? Mụ tá phán như nữ hoàng Elizabeth, cho lên. Robert phán xuống, cho lên. Khi trở lại bàn cờ, Robert la lên, biết ngay mà, bà này bất lương thật, con xe của người ta đứng ở đây, sao bây giờ nó lại qua chỗ này? Tôi để ý rồi, bà không qua mặt tôi được, còn pháo này nữa, con pháo của tôi chặn ở đây mà. Gã thò tay xếp lại mấy quân cờ, mụ tá thò tay ra nắm cổ tay gã, hai người giằng co. Robert tuy là con trai nhưng nhẹ cân hơn, lại không dám giằng giật hết sức nên bị mụ tá đẩy một cái ngã lên giường, rồi bị mụ đè nằm chết dí. Mụ thò tay vào túi áo Robert tìm tờ giấy bạc 100, không thấy, mụ thọc tay vào túi quần gã. Xuân Tình là người thiếu nữ luôn luôn xuất hiện bên cạnh mụ tá vào những lúc nàng không nên xuất hiện nhất. Nàng bước vào phòng đúng lúc mụ tá đang đè Robert mặt mụn trên giường, hai tay đồ vật cùng thở phi phò hào hển nghe rợn người. Xuân Tình đứng chết chân nhìn cái cảnh phạm thuần phong mỹ tục ấy. Nàng không thể nào tưởng tượng được bà mẹ đã ngoài 50 tuổi của nàng lại có thể đùa giỡn với anh con trai một cách khả ố đến như thế. Nếu là người ngoài thì chắc chắn nàng đã bưng mặt bỏ chạy. Nhưng người đàn bà thô bạo này là mẹ của nàng. Nàng cứ đứng ngây ra. Hello darling. Vẫn dùng tấm thân đầy mỡ đè cứng Robert xuống giường, mụ tá ngoái mặt lại chào Xuân Tình. Xuân Tình dậm chân thẳng thốt. Má buông người ta ra, làm chi kỳ vậy? Cái chi mà kỳ, bộ con không bao giờ thấy đánh cờ sao? Nó cướp quân cờ của má, má đòi lại. Vậy thôi, đừng có nghĩ bệnh. Buông Robert mặt mụn ra, mụ tá ngồi lên, sửa lại quần áo. Mụ nói tỉnh queo. Đây không phải là trò đánh cờ người của bà Hồ Xuân Hương đâu. Tình nhăn mặt. Má lại say à? Mụ tá còng cớn. Chán cổ thấy mẹ. Cứ thấy mặt cô là cô kêu tôi say. Đến Tết Công Gô tôi mới say. Chẳng bao giờ cô bỏ tiền ra mua rượu cho tôi cả. Vậy mà cô cứ trách tôi say là cái thống chế gì. Và mụ quay lại Robert. Ván này cậu thua. Cậu chạy làng. Vậy là huề nhé. Không đứa nào ăn cũng không đứa nào thua đứa nào. Đưa trả tờ giấy chậm đây. Mụ tung bàn tay nữ đồ vật ra toàn nắm lấy cần cổ của Robert. Nhưng Robert đã lảng ra được xa cái vòng tay ác ôn của mụ. Gã ngạc nhiên nhìn Xuân Tình. Người thiếu nữ đứng đó tỉnh tứ, khêu gợi và văn minh quá cỡ thợ mộc. Gã thấy nàng không có qua một nét, một vẻ gì giống mụ tá. Người thiếu nữ chan chứa Xuân Tình này mà là con gái ruột của mụ tá là cả một sự vô lý. Và gã thấy gã cần phải về hùa với nàng. Gã nói, bà mà không say thì còn ai say nữa, cô ấy nói đúng. Mụ tá gây sự. À, Robert, tao cho mày uống để mày chửi tao phải không? Muốn sống thì đưa trả tờ giấy trăm đây. Robert đứng trong góc phòng tối nhìn ngắm Xuân Tình. Tình đứng ngay ở giữa khung cửa. Có ánh đèn chiếu qua, nên Robert thấy đôi chân thon dài của Tình ẩn hiện giữa hai ống quần lụa mỏng. Gã không nhìn thấy mụ tá vớ lấy chai rượu sầm dơ lên. Trong chai còn một ít rượu, mụ rót hết ra ly, rồi thẳng cánh quăng chai rượu qua cửa sổ. Cái chai bay qua không gian, rồi một tiếng choang vang lên. Robert giật mình, có vẻ sợ hãi thực sự. Gã lao mình tới cửa sổ thò đầu nhìn ra ngoài. Lạy Chúa, chết con rồi. Xuân Tình có cảm giác như gã muốn nhảy theo để vớ lấy cái chai. Robert nhìn xuống bên dưới rồi suýt xoa. May quá, không trúng đầu ai, may ơi là may. Quay lại nhìn Tình, Robert cười duyên, cứ như là nhờ sự can thiệp hữu hiệu của gã nên chai rượu đã hết rượu ra mụ tá quăng xuống, không rơi trúng đầu ai cả. Gã hỏi nàng như phu lít hỏi người công dân bị bắt quả tang móc túi, rạch bóp người ta ở chợ. Cô là con gái bà này, thiệt sao? Xuân Tình im lặng. Robert lắc đầu. Tôi không tin. Bà già này không thể nào có con gái như cô được. Tình nghiêm mặt, nghiêm giọng hỏi gã. Chú là ai? Robert phẫn ngực. Nàng hỏi mỗ ơ. Mỗ là Zorro. Nàng có nghe tên mỗ chứ? Robert đánh đu, tác răng nhảy dù. Zorro bắn súng. Zorro là moa. Robert Zorro. Tôi không hỏi tên chú. Chú làm gì ở đây? Moa là gác sông đột tên. Chú là bồi phòng. Chính thị. Chú vô đây làm gì? Dỗ ính cờ với bà này. Robert trả lời nghiêm túc. Xuân Tình tưởng gã nói láo. Chú hỗn lắm nha. Tôi sẽ thưa với ông chủ quản lý khách sạn. Robert cười hì hì. Bồi phòng là tôi. Quản lý, giám đốc, giám suối cũng là tôi. Có chuyện gì bất mãn hay khiếu nại cứ cho tôi biết, tôi sẽ giải quyết hết mọi việc. Đột nhiên Robert trở mặt, gã hầm hầm nói. Nếu cô thấy xe quyết ở cái hotel nhất hạng thị xã Sông Hàn này không xứng đáng để Madame Votreme tạm trú, cô nên đưa bà già cô đi nơi khác. Đà Nẵng thiếu gì hotel, đâu phải chỉ có mỗi nhà này. Bố có tưởng bà già cô ở đây bọn tôi mừng lắm sao? Bà phá kinh khủng, tôi chưa thấy bà già nào ác ôn như bà ấy. Say rượu la như giặc, nửa đêm hát tây hát tàu không cho ai ngủ, lại còn ngâm thơ tao đàn mày đàn nữa, mới chết còn giấy thiệt hạ. Từ ngày có bà về đây, bao nhiêu khách quen khách sờ chạy hết. Mới hôm vừa rồi bà say rượu bà quăng chai rượu xuống đường, như cô vừa thấy đấy. Chai rượu bữa nọ rơi trúng chân thằng nhỏ, may mà không trúng đầu nó, trúng đầu thì bà đi tù rồi. Tôi phải lạy bà mẹ thằng nhỏ gần chết bà mới không đi thưa. Hôm nay bà lại quẳng chai khác, người ta chửi bây giờ đấy, cô chịu khó ở đây mà nghe người ta chửi. Gã kết luận, cô mà đưa bà ấy đi ngay bây giờ, ban quản đốc khách sạn xin miễn lấy tiền phòng tuần này. Và gã hầm hầm ra khỏi phòng. Bị gã bồi phòng xỉ vả trong một trận tối tăm mặt mũi, Xuân Tình lại phải đứng ngây ra một lúc mới lại hồn. Trong khi đó thì mụ tá vẫn điềm nhiên như mụ nghe Robert mặt mụ nói ai, chứ không phải là nói mụ. Mụ Dương đôi mắt đỏ ngầu lên ngắm cô con, và thấy rằng hồi này Tình thay đổi khá nhiều. Sự thay đổi có lợi cho Tình, thay đổi tốt hơn, tức là sự thay đổi xây dựng có hướng đi lên. Tình trang phục diêm dúa hơn, trang điểm nồng mặn hơn, thái độ duyên dáng hơn. Trông nàng có cái vẻ mặn mà khởi sắc của những người đàn bà có tình yêu và được thỏa mãn về tình dục. Mụ tá bắt mạch và nghĩ ngay đến chuyện Tình có đàn ông. Đúng rồi, chỉ có đàn ông Tình mới có cái vẻ mơn mởn, phầy phầy hấp dẫn đến như thế. Mụ rung đồi khoái chí nghĩ thầm, đích thị là nó có đàn ông rồi, chỉ có hơi trai nó mới nõn nả ra như thế này. Gái phải hơi trai, như thải lại gặp cứt chó, các cậu nói đúng không thể chê vào đâu được, để coi, không biết là thằng nào. Xuân Tình đi đến ngồi xuống ghế, thái độ của nàng cũng bình tĩnh, tự tin hơn. Trước đây mỗi khi bị người lạ nói lời thô tục trước mặt, nàng thường giận run lên, nói không ra tiếng. Nhưng tối nay, tuy nàng cũng bực bội vì Robert mặt mụn, nhưng sau khi Robert đi khỏi thì nàng trở lại thản nhiên ngay. Mụ tá lừng khừng, cô đến đây làm cái gì? Không chờ Tình trả lời, mụ tấn công nàng luôn. Tôi đã ký mọi giấy tờ, nhưng cho cô làm chủ toàn bộ nhà đất, tưởng vậy là tôi thoát nợ cô rồi chứ. Cái mùi đặc biệt do rượu hòa lẫn với mùi mồ hôi, mùi ghét, mùi da thịt lâu ngày không tắm, mùi quần áo lâu ngày không thay, không giặt, bay tới. Làm Xuân Tình phải hin hin cái mũi thanh tú, nàng nói gọn. Còn tới để đưa má ra khỏi cái tình trạng này. Mụ tá trợn tròn hai con mắt cá chảy. Ô là là, tình trạng là cái gì? Cô ăn nói văn chương kiểu tiểu thuyết ba xu thế mổ đi. Còn được thư má gửi về Đà Lạt. Mụ tá hung hăng. Thì đã sao? Tôi có viết thư bảo cô đến đây đâu, bộ cô cấm tôi viết thư sao? Tình vẫn thản nhiên, nàng nói chuyện với bà mẹ như người lớn nói chuyện với những anh chị bé con bướng bỉnh cãi láo. Thư má viết về những gì, về những cái mà má gọi là cuộc điều tra của má. Má viết là má gặp người thiếu nữ mang cái nữ trang con bướm của dì Mạc ta ở đây, và má đang truy tầm người đó. Má có nhớ má viết trong thư những chuyện đó không? Có, tôi đang điều tra. Cuộc điều tra của tôi đang tiến hành tốt đẹp, ăn nhậu gì đến cô? Thấy má viết làm nhảm những chuyện đó, con biết là hồi này má say sưa tối ngày. Má còn uống nhiều hơn hồi má ở Đà Lạt với con nữa. Vì vậy con thấy con không thể cứ để cho má sống một mình được, con phải lo cho má. Câu nói của Tình làm cho mụ tá xúc động, và xúc động là một chuyện rất ít xảy ra trong lòng mụ tá. Dù sao họ cũng là mẹ con, thấy con gái lo âu vì mình, mụ tá ngồi lặng đi trong 6 giây đồng hồ. Sau 6 giây xúc động ngắn cụn cỡn đó, cảm giác xúc động trong lòng mụ tá biến thành tò mò. Mụ muốn biết cái gì đã làm cho chị con gái của mụ thay đổi. Mụ giả vờ bất mãn. Cô định làm gì tôi bây giờ? Kéo cổ tôi về xứ hoa anh đào sống dưới sự kìm kẹp của cô ư? Tinh mỉm cười. Nói thật với má bây giờ mà má về Đà Lạt thì con bỏ Đà Lạt con đi. Tinh mơ màng cười một mình. Ánh mắt đa tình sáng lên trong đôi mắt mơ màng của nàng. Ánh đa tình trong mắt đó là mụ tá biết ngay Xuân Tình đang tưởng nghĩ, đang nhớ đến anh đàn ông nào đó. Mụ nghĩ ngay đến chuyện tạm gác cuộc điều tra ở đây để về Đà Lạt xem người tình của Xuân Tình là ai. Mụ gợi chuyện. Tôi muốn ở đâu tôi ở, tôi muốn về Đà Lạt tôi về, không ai cấm được tôi. Những lần trước, khi nghe bà mẹ nói những câu đâm ba chảy cùi, cố ý gây sự chọc tức, mặt mũi Xuân Tình vẫn khó đăm đăm. Nàng tức tủi đến nghẹn lời không nói được. Nhưng tối nay nàng tỉnh queo, nụ cười vẫn xuất hiện thường trực trên vành môi khiêu gợi của nàng. Nàng nói lửng lơ, con không tính chuyện đưa má về Đà Lạt, con đến thăm má. Mụ tá trẻ môi, đến thăm tôi, quý hóa quá. Sao cô không đợi tôi đi tẩu suốt, tôi nằm thẳng cẳng 7 ngày hãy đến bố thí cho tôi cái hòm Tobia. Nhân ngãi bà Tú, để nghe mà bực cả mình. Má à, nói thế chứ mà uống nhiều rượu quá, còn lo. Con cũng phải lo sợ chứ. Mẹ con mình không hợp tính, hợp tình nhau, nhưng vẫn là mẹ con. Má không ưa con, nhưng bổn phận con vẫn là phải lo cho má. Thấy má viết nhăng viết cuội về cái mà má gọi là cuộc điều tra tìm tên sát nhân đã giết gì mặc ta, con lo. Con lo vì con biết chuyện má gặp người đeo cái brooch con bướm của dì mặc ta là chuyện không có. Đó chỉ là chuyện má tưởng tượng ra. Má uống say rồi. Má tưởng tượng ra cái chuyện đó thôi. Má cứ uống, cứ sống như thế này mãi, sẽ có ngày má không còn được bình thường nữa. Đến lúc đó con chạy thuốc tiên cho má cũng vô ích. Rượu nó tàn phá thần kinh con người ta kinh khiếp lắm. Trong mấy món hại người, rượu là nguy hiểm nhất. Mụ tá thấy Xuân Tình nói đúng. Nhưng Xuân Tình thì thay đổi, còn mụ thì vẫn không thay đổi một ly ông cụ nào cả. Mụ vẫn nói bướng. Ở đây có cái gì làm cho con người sung sướng mà lại không có hại đâu. Tôi uống rượu tôi sướng, tôi chịu hại. Mụ khéo léo thả trái ba lông dò đường. Tôi uống rượu cũng sướng như cô nằm với đàn ông vậy. Tôi có cấm cái sướng của cô đâu mà cô lại cấm cái sướng của tôi. Tôi uống rượu, ruột gan phèo phổi tôi bị đốt, cháy, bốc khói tiêu tán thỏng, tôi chết, có sao độc, tôi chấp nhận. Nếu chết được ngay thì đã đỡ khổ, con sợ má sẽ khổ sở, con đề nghị má đi cai. Cai, cai cái gì? Cai rượu, chừa rượu, bỏ rượu, trở lại sống bình thường, mạnh khỏe, tỉnh táo thoải mái. Khó nhưng không phải là không thể cai được. Ở Đà Nẵng này có ông thầy chuyên chữa bệnh nghiện tuyệt hay. Nghiện áp phiện, nghiện ma túy, xỉ ke nặng, coi như chết rồi, ông còn chữa lành được. Nghiện rượu dễ cai hơn gì ke nhiều. Đây có lẽ là do thiên duyên xui khiến cho má đến Đà Nẵng để được gặp thầy và để thầy đưa má về đời sống bình thường. Má ơi, má tin con đi, ông thầy tuyệt lắm, con sẽ đưa má đến, xin thầy chữa trị cho má. Thầy chữa bệnh theo khoa phân tích tâm lý, rất khoa học mà cũng rất huyền bí tâm linh. Xuân Tình mở sắc tay, trịnh trọng lấy ra tấm danh thiếp. Tên thầy là Kinh Thiên, giáo sư Kinh Thiên. Nửa tháng sau ngày Xuân Tình đến gặp bà mẹ và giới thiệu giáo sư Kinh Thiên, nàng trở lại Đà Nẵng. Nhưng lần này Tình không đến khách sạn Sông Hàn gặp bà mẹ, nàng trở lại Đà Nẵng vì công chuyện. Nàng làm trình dược viên, một nghề rất thích hợp với phụ nữ, cho Vinapharmaco, công ty bào chế Âu Dược Phẩm Việt Nam. Thoạt đầu nàng làm phụ một ông anh họ làm trình dược viên. Ông này giới thiệu nàng với ông phó tổng giám đốc, và chỉ sau 2-3 lần gặp gỡ nói chuyện công việc, ông phó giám đốc hào hoa mời Xuân Tình đi ăn tối ở Trang Nam, Lạc Kèv, đi nhảy ở khách sạn Caravelle, Baccarat. Xuân Tình được nhận làm nhân viên trình dược chính thức của công ty. Nàng phụ trách phân phối thuốc ở những tỉnh thị miền Trung, Khánh Hòa, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam. Xuân Tình trở lại Đà Nẵng để phân phối thuốc và để làm một việc đặc biệt quan trọng, gặp lại một nhân vật tuyệt kỹ vừa đến trong cuộc đời của nàng, trong trái tim nàng như một thiên thần. Nhân vật ấy là giáo sư Kinh Thiên. Trong một sớm một chiều, nàng trở thành nữ thân chủ trung thành của lão đạo bịp. Cứ 15, lâu nhất là 20 ngày, Xuân Tình trở lại thành phố ven sông Hàn một lần. Trở lại Đà Nẵng lần thứ 3, Xuân Tình gặp cả Kinh Thiên và bà tá. Hồi này Tình đẹp quá, nàng phây phây, nõn nà, đa tình và có vẻ thỏa mãn không thể chịu được. Vẻ phây phây của nàng làm cho mụ tá cũng phải ghen tức. Sự thỏa mãn của xác thịt đang xuân như tiết ra từ từng lỗ chân lông của Xuân Tình. Nhìn vẻ phây phây của con gái, mụ tá nghĩ rằng gã nhân tình của nàng phải là một gã bô trai, khỏe mạnh và nhất là thạo nghề mần ái tình tuyệt luân. Một gã thanh niên thông hiểu tất cả những ngón nghề làm cho đàn bà thỏa mãn đến đê mê, cùng cực của phép yêu đương Âu Á. Trước kia Xuân Tình hay bối rối, e thẹn, sợ phải đụng chạm với thực tại bao nhiêu, thì bây giờ nàng tự tin, vững chắc, đàng hoàng và can đảm bấy nhiêu. Chỉ bằng ánh mắt khinh thị, kiêu ngạo và nửa miệng cười mỉm, Xuân Tình bác bỏ tất cả những khiêu khích, chế nhạo, chọc tức của bà mẹ quái dị của nàng. Và mụ tá, người đàn bà lắm điều, lắm mồm, chuyên xỏ xiên chọc tức, nói ngang nói bậy này, nay lại như cao thủ ma đầu bị mất hết công lực, tâm như hến trước vẻ tự tin của Xuân Tình. Điều đáng ngạc nhiên nhất là Xuân Tình chỉ nhẹ nhàng đề nghị mụ nên đến chữa bệnh nghiện rượu ở phòng mạch của một ông lang băm có cái tên không giống ai là Kinh Thiên. Mụ tá nhận lời ngay. Mụ chỉ nhận lời đến xem chơi, chứ không chịu hứa là đến để cai rượu. Xuân Tình cũng không ép mẹ nàng phải nhận lời cai rượu. Việc thuyết phục mẹ nàng cai rượu là việc của giáo sư Kinh Thiên. Nàng tin là giáo sư sẽ làm được việc ấy. Xuân Tình tin rằng chỉ cần bà mẹ nàng đến gặp giáo sư Kinh Thiên một lần thôi, bà ta sẽ mê ngay và không cần phải yêu cầu hay khuyến khích, bà ta sẽ trở lại gặp giáo sư rầm rắp. Chăm như người nghiện đến bàn đèn thuốc phiện, như con gái mới lớn chăm đến nhà tình nhân sau khi được tình nhân cho nếm mùi ân ái. Trong khi đó, mụ tá chỉ nhận lời đến gặp lão đạo bịp với mục đích cao đẹp là lột mặt nạ bịp bợm lưu manh của lão. Mụ tin mụ có đủ tài làm cho lão đạo bịp phải rơi mặt nạ. Mụ sẽ làm tan hoang lên, cho lão đạo bịp bể nồi cơm, phải cuốn gói đi khỏi Đà Nẵng. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta vừa cùng nhau theo dõi hết tập 4 của cuốn tiểu thuyết Dự Hơn Rắn Độc của tác giả Hoàng Hải Thủy. Quý vị và các bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh Nghiện Truyện, cũng như là để lại một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào và hẹn gặp lại trong tập 5.